Cực phẩm thần y, chương 2529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Terai Chika âm thầm nhíu mày. Mặt ngoài lại cười chào phúng nói. Cho nên anh đang sợ. Không dám đi tham gia ước chiến với Takezo Mari. Không, Trần Gia Bảo nói. Phép khích tướng của cô đối với tôi vô dụng. Nhưng là, tôi vẫn y nguyên sẽ đi tham gia quyết chiến. Trần Gia Bảo tôi luôn luôn lời ra tất thực hiện. Đã nhận lấy chiến hẹn. Đương nhiên sẽ đi nghênh chiến. Terai Chika đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức đại hỉ. Nói, vậy anh đi theo tôi. Tôi dẫn anh đi Phú Chỉ Sơn. Trần Gia Bảo vừa định gật đầu. Đột nhiên, thanh âm của Đạm Đài Thái Vũ hơi có vẻ lo lắng ở sau lưng vang lên. Trần Gia Bảo, anh thật muốn đi tới Phú Chỉ Sơn sao? Trần Gia Bảo quay đầu hướng Đạm Đài Thái Vũ nhìn lại. Chỉ thấy hai đầu lông mày Đạm Đài Thái Vũ có một tia lo lắng. Biết Đạm Đài Thái Vũ lo lắng cho mình. Nội tâm ấm áp, khóe môi nhếch lên ấm thuần ý cười. Nói, tôi không phải người tự đi tìm đường chết. Trận Nhật Bản chỉ hành này, cũng nên chuẩn bị kết thúc rồi. Anh toại nguyện lấy được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Mục đích đến Nhật Bản đã đạt thành. Mà giết Thiên Mệnh Âm Dương Sư, cũng coi là báo thù. Vậy xem ra, chỉ cần lại bên trong quyết chiến chiến tông Tô Ích kiếm thánh Takezo Mari của Nhật Bản. Vậy anh lần này đi tới Nhật Bản, coi như triệt để viên mãn rồi. Mặc dù, anh cùng Takezo Mari quyết chiến chú định sẽ gian nan vạn phần. Terai Chika trong lòng cười lạnh. Không sai, anh đi tới Nhật Bản hoàn toàn chính xác muốn chuẩn bị kết thúc. Bởi vì anh chẳng mấy chốc sẽ chết ở dưới kiếm của Takezo Mari thôi. Trần Gia Bảo nhẹ liếc Terai Chika một chút. Cũng không phải là nhìn không nhìn ra ý nghĩ nội tâm của cô. Nhưng mà, coi như đã nhìn ra cũng sẽ không để ý, nói. Đi đi, trước về bản thổ Nhật Bản. Tắm nước nóng đổi bộ quần áo đã. Đi cùng tôi, máy bay trực thăng đến dừng ở đằng sau Đông Chiếu Thần Cung. Terai Chika ở phía trước vội vàng dẫn đường. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Cũng được. Đến để trước khi chết có chút thể diện. Đạm Đài Thái Vũ cũng đi theo. Nhẹ trao lại đôi mi thanh ú. Không quan tâm nữa. Cô ta cùng Trần Gia Bảo mặc dù chém giết Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được. Thứ nhất, trạng thái Thiên Mệnh Âm Dương Sư bản thân không phải thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí đến tuyệt kỹ bảo mệnh cũng không xong. Cũng bởi vì nhiều ngày trước thi triển qua mà không biện pháp lại lần nữa thi triển. Thứ hai, Thiên Mệnh Âm Dương Sư sở trường nhất Shikigami cùng âm dương thuật. Bởi vì nguyên nhân bị công pháp khắc chế, cũng không chút thi triển nổi. Cũng chính là nói, công phu 10 thành của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, nhiều lắm là thi triển ra 6-7 thành. Nhưng dù là như thế, Trần Gia Bảo như cũ ở thủ hạ Thiên Mệnh Âm Dương Sư chịu thương thế không nhẹ không nặng. Mà kiếm thánh Takezo Mari nghe nói cùng Thiên Mệnh Âm Dương Sư nổi danh. Nghĩ đến thực lực, vì chuẩn bị đêm nay quyết chiến, Takezo Mari khẳng định đem tình trạng thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lại nói lấy của Takezo Mari kiếm nói tới nói, cũng không tồn tại tình huống thuật pháp bị khắc chế. Tất cả sở trường kiếm thức cũng có thể thỏa thích thi triển. Chớ nói chỉ là Trần Gia Bảo đã bị thương. Thế cục càng thêm bất lợi. Cho nên, kiếm thánh Takezo Mari mang uy hiếp cho Trần Gia Bảo. Tuyệt đối so với Thiên Mệnh Âm Dương Sư phải lớn hơn nhiều. Nếu như Trần Gia Bảo thật chạy tới cùng Takezo Mari quyết chiến. Chỉ sợ Trần Gia Bảo sẽ nhận lấy thảm bại thậm chí là lấy chết thảm làm kết thúc. Đạm Đài Thái Vũ không cầm được lo lắng. Không bao lâu, thanh âm cánh quạt to lớn truyền đến. Một khung máy bay trực thăng trên không. Tại hỏa diễm cực nóng cùng trong sương khói nông đậm. Hướng bản thổ Nhật Bản bay đi. Ánh trăng tròn, đỉnh núi Phú Sĩ. Bởi vì độ cao so với mặt biển quá cao nhiệt độ chợt hạ. Đỉnh núi hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Ánh trăng trong sáng chiếu. Phản xạ quang mang trong suốt. Cách chương.